Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, rơi vào vực sâu. Ta dựa vào, không thể đen đủi như vậy a. Dương Trần trong lòng thầm mắng một tiếng, thể nội, diễn thiên quyết, phi tốc vận chuyển, muốn đem thể nội hàn ý khu diệt trừ, nhưng trong thời gian ngắn, lại không cách nào làm được. Chỉ có thể âm thầm lo lắng. Cái kia màu đen vòi rồng tốc cực nhanh, vẻn vẹn không đến thời gian một nén nhang cũng đã đi tới gần. Dương Trần chỉ cảm thấy thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, không gian chung quanh lập tức phát sinh mãnh liệt vặn vẹo, còn có chói tai tiếng nổ đùng đoàng quanh quẩn ở bên tai. Một cỗ mãnh liệt cắt chém chi lực đột nhiên phô thiên cái địa cuốn tới, tại Dương Trần khẩn trương nhìn soi mói, bỗng nhiên tác dụng tại chung quanh hắn băng tinh phía trên. Thoáng chốc ở giữa, vang lên chói tai kéo kẹt âm thanh, cũng may băng tinh này đầy đủ cứng rắn, thậm chí ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại. Sau đó tại một trận trời đất quay cuồng bên trong, Dương Trần đột nhiên bị cuồng phong quét sạch mà lên, chung quanh triệt để biến hôn thiên ám địa. Xoẹt xẹt, Dương Trần ngay tại may mắn băng tinh đầy đủ cứng rắn lúc, sau một khắc, băng tinh phảng phất bị thứ gì hung hăng vồ một hồi. Hắn tập trung nhìn vào, không khỏi con ngươi co rụt lại, chỉ gặp tại trước mặt băng tinh lại có ba đạo vết cát. Cái kia vết cắt dị thường lăng lệ, tựa như là liệp ưng móng vuốt lưu lại đồng dạng. Ngay tại Dương Trần chấn kinh ở trước mắt vết cắt lúc, lại một tiếng xoẹt xẹt âm thanh lại lần nữa vang lên, lần này là sau lưng Triệu Nhược Yên. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn vừa mới lờ mờ ở giữa nhìn thấy một cái bóng mơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng này bóng dáng tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách thấy rõ ràng. Đáng chết, trong vòi rồng này có gì đó quái lạ. Dương Trần trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Từ trước đó những cái kia sa mạc dị thú chạy trối chết tình hình đến xem, cái này vòi rồng không thể tầm thường so sánh. Nếu là vây quanh hắn băng tinh vỡ vụn, như vậy chờ đợi Dương Trần chỉ có tử vong. Vù vù, tại loại khẩn trương này trạng thái dưới, liên tiếp hơn 100 lần lăng lệ công kích đập nện tại băng tinh phía trên. Thời khắc này băng tinh đã hoàn toàn thay đổi, vô số vết cắt trải rộng trên đó. Mặc dù băng tinh cũng không vỡ vụn, nhưng lần lượt công kích sinh ra lực phản chấn lại làm cho Dương Trần không chịu đựng nổi. Cũng không lâu lắm, hắn đã nội tạng lệch vị trí, khóe miệng tràn ra máu tươi tới, mà Triệu Nhược Yên tình huống càng hỏng bét, sắc mặt trắng bệch, khí tức trên thân 10 phần yếu ớt. Nàng tuần tự tỉnh qua mấy lần, lại bởi vì quá mức suy yếu, liền lại lần nữa hôn mê. Dương Trần thấy thế, thầm than một tiếng, biết hôm nay là giữ nhiều lành ít, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Nhưng ngay lúc ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy chung quanh công kích vậy mà trong nháy mắt biến mất. Một cỗ hấp lực to lớn lập tức từ phía dưới truyền đến, ánh mắt của hắn ngưng tụ, lập tức cảm giác mình ngay tại rơi xuống vô tận trong hắc ám. Mà ở phía trên, lờ mờ có thể trông thấy ánh sáng. Về phần những công kích kia băng tinh đổ vật, cũng không biết đi hướng. Dương Trần trong đầu linh quang lóe lên, biết mình rất có thể là rơi xuống trong vực sâu. Vực sâu này phảng phất vô tận, cho dù trực tiếp té xuống, đoán chừng tức không chỉ có băng tinh sẽ trong chốc lát sụp đổ, liền ngay cả chính hắn cũng muốn thịt nát xương tan. Huống chi trong vực sâu còn có cái kia cỗ cực kỳ cường đại hấp lực, tình thế 10 phần nguy cấp. Đáng chết, hấp lực này vậy mà càng phát ra cường đại lên. Dương Trần trong lòng mắng to, hắn phát giác theo không ngừng xâm nhập, cái kia cỗ mãnh liệt hấp lực Vậy mà so trước đó cường đại quá nhiều. Nếu là như vậy xuống dưới, thập tử vô sinh, đầu óc hắn suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Biết vì kế hoạch hôm nay, vẫn là phải trước giải khai trong cơ thể mình băng hàn chi ý. Ngay sau đó không dám thất lễ, diễn thiên quyết, vận chuyển tới cực hạn. Một cỗ bàng bạc cướp đoạt chi lực, bỗng nhiên tại thể nội phun trào ra, phảng phất hóa thành vô số cái bàn tay. Đối với băng hàn chi ý chộp tới, như vậy trọn vẹn giằng co mấy canh giờ, rốt cục một hơi khí lạnh, bị cưỡng ép thoát ra đến. Sau đó Dương Trần vội vàng bắt đầu chuyển hóa. Cái này khẽ hấp thu luyện hóa không sao. Trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vòng vẻ kinh dị. Chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ năng lượng kỳ lạ, bỗng nhiên dung nhập não hải. Tinh thần của mình vậy mà cường đại một phần. Phát hiện này, để Dương Trần mừng rỡ trong lòng. Phải biết tinh thần tăng lên, vốn là 10 phần khó khăn. Không nghĩ tới cái này băng hàn chi ý, lại còn có được như vậy công hiệu. Hắn hai mắt sáng lên, lúc này bắt đầu nhanh chóng cướp đoạt. Thời gian lặng yên mà qua, băng hàn chi ý bị một chút xíu thôn phệ. Dương Trần tinh thần cũng tại dần dần lớn mạnh. Một thành, hai thành, 10 thành, dung nhập vào Dương Trần thể nội băng hàn chi ý. Thực sự quá nhiều. Tinh thần hắn vậy mà trọn vẹn lớn mạnh hơn 2 lần. Ngũ giác bỗng nhiên biến không gì sánh được rõ ràng. Hết thảy chung quanh, phảng phất đều xuất hiện tại trong cảm giác của hắn đồng dạng. Loại cảm giác này, hết sức kỳ diệu, có không nói được khoái ý. Cuối cùng, tinh thần của hắn lại mạnh mẽ một thành đằng sau. Thể nội tất cả băng hàn chi ý mới hoàn toàn giải quyết. Huyết mạch chi lực cùng tu vi chi lực bỗng nhiên một lần nữa khống chế, cảm giác cường đại lập tức tràn ngập trong lòng, trong đầu càng là một mảnh không minh. Tiêu Dao Đan Hoàng lưu cho hắn bộ phận thứ nhất truyền thừa, tại lúc này dung hợp tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi còn nhiều. Hắn chỉ cảm thấy bàng bạc luyện đan tin tức hiện ra tại trước mắt của mình, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được đan đạo mênh mông. Trong đó còn có một chút trận pháp chi đạo. Chỉ bất quá Dương Trần cố ý loại bỏ rơi những tin tức này. Hắn chủ tu võ đạo, đan đạo muốn tại ngự hồn cảnh thời điểm học tập. Về phần trận pháp, hắn thì dự định tại hóa linh cảnh mới tiếp xúc. Dù sao trận pháp nhất đạo phức tạp hơn, nghiên cứu đứng lên 10 phần tốn thời gian. Phá. Dương Trần thu hồi tâm tư, trong lòng đột nhiên khẽ quát một tiếng, ngưng huyết thập trọng tu vi, âm vang bộc phát, một cỗ bài sơn đảo hải chi lực, vọt thẳng ra ngoài thân thể, tác dụng tại cái kia băng tinh phía trên. Trong lúc đó, từng tia vết rách, từ hướng nội bên ngoài, nổi lên, sau đó tại một tiếng trong oanh minh, bao quát Triệu Nhược Yên chung quanh băng tinh. Đều vỡ vụn, vô số mảnh vụn băng tinh, chớp động lên băng lãnh quang mang, hướng về 4 phương 8 hướng phóng đi. Đối với cái này, Dương Trần không rảnh bận tâm. Tại băng tinh vỡ vụn trong nháy mắt, hắn liền cảm giác một cỗ lạnh lẽo kình phong, đối diện gào thét mà đến, phá ở trên mặt, lấy hắn cường hoành nhục thân, lại có vết máu hiện ra đến. Cũng may hắn giờ phút này có nguyên khí vận chuyển ở chung quanh, cũng không nhận trùng kích quá lớn lực. Nhưng hôn mê Triệu Nhược Yên lại thảm rồi. Chỉ gặp nàng toàn thân quần áo trong chốc lát phá toái ra, chỉ để lại một chút che giấu bộ phận. Đây là Dương Trần phản ứng kịp thời, vội vàng vận chuyển tu vi bảo vệ Triệu Nhược Yên, mới không có dẫn đến nghiêm trọng hơn hậu quả phát sinh. Trong hôn mê Triệu Nhược Yên, cảm giác được đau đớn, lông mi thật dài giật giật, mở ra một đạo khe hở thật nhỏ, chính trông thấy Dương Trần dùng ánh mắt khác thường nhìn xem chính mình. Sau đó nàng liền phát hiện chính mình vậy mà kém một chút liền trần như nhộng. Một cỗ không cách nào hình dung thẹn thùng cảm giác, lập tức xông lên đầu, lửa công tâm, vậy mà trực tiếp bị tức ngất đi. Dương Trần thấy thế, nhếch nhếch miệng, cũng không để ý Triệu Nhược Yên suy nghĩ trong lòng, ánh mắt vội vàng nhìn về phía bốn phía. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?